Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1003, thời không hệ. Không chịu nổi một kích, hỏa la cái này đã từng bách tuấn bảng tiền nhiệm vụ. Hỏa hệ tuyệt thế thiên tài một trong, cư nhiên liên tục 3 lần bị Diệp Dương kích bay ra ngoài. Mấu chốt nhất là, tại lần thứ 3 thời điểm, Diệp Dương tựa hồ cũng không có động thủ, chỉ là sử dụng một kiện pháp bảo. Một kiện pháp bảo, liền đem hỏa la đánh bay ra ngoài, thậm chí có vẻ như đem hỏa la thể nội xương cốt đều chấn vỡ nát. Xoát, hình bóng lóe lên, một kiện pháp bảo liền xuất hiện ở Diệp Dương trên đỉnh đầu. Đây là giống nhau thức cổ pháp dung lô, tản ra hủy thiên diệt địa kinh khủng khí tức, chấn động chung quanh hư không đều bắt đầu tiêu diệt. Ngũ hành dung lô, làm cái hỏa la bộc phát ra tiên vương chiến lực thời điểm. Diệp Dương chỉ là sử dụng ngũ hành dung lô, đem hắn kích bay ra ngoài. Hắn cũng không có bày ra bản thân chân chính thực lực. Nếu như lấy hắn thực lực, đừng nói một cái hỏa la, liền xem như 10 cái hỏa la cùng tiến lên, đều không phải đối thủ của hắn. Dù sao, Diệp Dương cũng không phải phổ thông đại la kim tiên. Hắn sở dĩ tế ra ngũ hành dung lô đem hỏa la đánh bay ra ngoài, mục tiêu liền là không nghĩ bại lộ bản thân chân chính thực lực. Người nào biết rõ những người này bên trong có hay không gian tế đâu? Một phần vạn đối với những khác đại giáo mật báo đâu? Diệp Dương chân chính thực lực nhất định sẽ thể hiện ra đến, nhưng cũng không phải là hiện tại. Hắn bày ra thực lực đồng thời cũng là thập đại giáo phái tỉ thí thời điểm. Thật cường đại pháp bảo. Đây là đế binh sao? Đám người cũng đều nhìn xem ở Diệp Dương trên đỉnh đầu chậm chậm xoay tròn ngũ hành dung lô. Nguyên một đám đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Ngũ hành dung lô cũng không có tản mát ra cái gì quang mang cùng khí tức đến. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là ngũ hành dung lô liền không cường đại. Dù sao, ngũ hành dung lô cường đại, bọn họ là rõ như ban ngày. Đương nhiên, bọn họ đều minh bạch, lại cường đại pháp bảo, nếu như người sử dụng không đủ cường đại mà nói, cũng là không cách nào phát huy ra bao nhiêu uy năng đến. Nói cách khác, cái này ngũ hành dung lô cường đại, Diệp Dương tự thân cũng tuyệt đối không kém. Mọi người tại chấn kinh đồng thời, cũng đã trên cơ bản thừa nhận Diệp Dương tồn tại. Mà nguyên bản còn có chút không phục Diệp Dương, muốn khiêu chiến người khác cũng ngăn cản sạch như thế tâm tư. Có thể dễ như trở bàn tay đánh bại tiên vương, Diệp Dương hẳn là có đánh chết tiên vương thực lực. Như thế chiến lực, ai còn dám khiêu khích? Như vậy cũng liền chỉ có tiên quân hoặc là cao hơn cảnh giới tồn tại mới có thể đánh bại Diệp Dương. Chỉ là, xem như một cái tiên quân, cho dù lại sao không thoải mái, cũng không có khả năng vô sỉ lấy tiên quân cảnh giới khiêu chiến Diệp Dương a. Trừ phi tiên quân áp chế cảnh giới đến đại la kim tiên cảnh giới, cùng Diệp Dương bình đẳng, nhưng dù cho là tiên quân, cũng không dám hứa chắc mình ở áp chế đến đại la kim tiên cảnh giới liền có thể đánh bại Diệp Dương. Nếu là ngược lại bị Diệp Dương đánh bại đâu, vậy liền thực sự là mất thể diện. Hỏa la trùng điệp ngã xuống đất, mà Diệp Dương thì là bước ra một bước, cũng đã đi tới hỏa la bên người. Cuối cùng, hắn càng là ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hỏa la. Ngươi cái này ngụy thiên tài, ta với ngươi vốn không gặp nhau, ngươi lại là bởi vì tự thân không được bị gạt ra bách tuấn bảng, liền đối ta khó chịu, muốn trấn áp ta. Hôm nay ngươi may mắn là gặp được ta, nếu không ngươi chết đều không biết chết như thế nào. Hỏa la xấu hổ không thôi. Đối mặt Diệp Dương châm chọc khiêu khích, hắn không rên một tiếng. Tất cả những thứ này đều là hắn gieo gió gặt bão. Hôm nay sau trận chiến này, hắn cũng minh bạch, Diệp Dương cũng không phải là vô duyên vô cớ liền có thể tiến vào bách tuấn bảng. Có thể trên trăm tuấn bảng người, có thể đều là chân tài thực học. Diệp Dương vừa mới tiến vào bách tuấn bảng liền siêu việt hắn, cũng không phải là không có nguyên nhân. Nhìn thấy hỏa la khép hờ hai mắt đang giả chết, Diệp Dương hừ lạnh một tiếng, lập tức quét chung quanh chúng tiên một cái. Còn có ai không phục? còn có ai muốn trấn áp ta? Ra đi. Không ai lên tiếng. Rất nhiều người tại tiếp xúc đến Diệp Dương ánh mắt thời điểm đều không tự chủ được lánh ra, mà không dám trực tiếp cùng Diệp Dương ánh mắt tiếp xúc. Ha ha, mọi người đều là đồng môn sư huynh đệ. Nói cái gì trấn áp không được trấn áp. Mọi người lẫn nhau luận bàn một chút, lại cực kỳ bình thường. Diệp Dương, người nói đúng không? Một cái mặt mũi bình thường nam tử từ hậu phương nhanh chân đi tới. Đối Diệp Dương lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Diệp Dương từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Nhìn xem Diệp Dương mặt mũi bình thường nam tử. Trong mắt lướt qua một vòng nghi hoặc. Quên tự giới thiệu mình. Ta gọi Huyền Phong. Thời không hệ học sinh. Vừa nói. Huyền Phong còn hướng về phía Diệp Dương đưa tay ra. Thời không hệ. Diệp Dương hai mắt hơi híp. Nhô ra đại thủ cùng đem nắm. Lập tức buông ra. Thái hư học viện là có thời không hệ. Mà thời không hệ thì chủ yếu tu luyện chính là thời không chi đạo. Bây giờ, Thái hư học viện cường đại nhất không gì bằng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hệ. Ngũ hành hệ là Thái hư học viện học sinh nhiều nhất năm cái ngành chính. Dù sao, cái này năm loại thuộc tính chính là thường thấy nhất lực lượng. Đại bộ phận tiên nhân thuộc tính đều là ngũ hành thuộc tính một trong. Bởi vậy, ngũ hành hệ học sinh số lượng nhiều nhất, mà cơ số lớn, xuất hiện thiên tài, cường giả tỷ lệ cũng so sánh lớn. Bởi vậy, ngũ hành hệ là Thái hư học viện cường đại nhất mấy cái viện hệ một trong. Trừ cái đó ra, còn có một cái lôi hệ. Lôi hệ học sinh số lượng tương đối ngũ hành hệ tới nói không coi là nhiều. Nhưng lôi hệ đồng dạng cường đại. Trừ cái đó ra, còn có một cái viện hệ là cực mạnh. Kia chính là thời không hệ. Thời không hệ học sinh. Cơ bản mỗi một cái đều trưởng khống thời không chi đạo. Thời không chi đạo mạnh không cường đại. Từ Diệp Dương trên người liền có thể thấy được lốm đốm. Là thập phần cường đại. Tại Thái hư học viện từng có như thế một cái thuyết pháp. Cái nào viện hệ người đều có thể trêu chọc. Liền là không thể trêu chọc thời không hệ người. Nếu không, liền bản thân làm sao chết đều không biết. Nói chung, thời không hệ người thần thông loại hình quá mức quỷ dị. Cho người khó lòng phòng bị a. Diệp Dương nhưng thật ra là biết rõ thời không hệ tồn tại. Chỉ bất quá hắn còn không có đi qua thời không hệ. Hắn cũng không muốn khiến cho bản thân có cái gì bản lĩnh. Đều muốn khiến cho mọi người đều biết bộ dáng. Dù sao, hắn đi qua thể hệ. Liền trở thành thể hệ hệ trưởng. Uy phong vô cùng. Hắn đi qua hồn hệ, lại là nhường hồn hệ duy nhất một căn dòng độc đinh kính nguyệt đối với hắn quấn mãi không bỏ. Đây không phải nói cho kẻ khác, Diệp Dương cũng sẽ hồn tu sao? Nếu như hắn đi thời không hệ, lại là không nhịn được cùng thời không hệ học sinh một trận giao lưu. Cái kia chẳng phải là nói cho bị người, hắn cũng sẽ thời không chi đạo sao? Cái gì cũng biết, cơ hồ là toàn năng. Đây là tương đối kinh khủng. Tư chất như thế, sẽ để cho một ít người sợ hãi. Thậm chí sẽ để cho một ít người xuất hiện muốn đem Diệp Dương bóp chết tại trưởng thành cái nôi ý. Nghĩ, Diệp Dương hiện tại mặc dù mạnh, nhưng đối mặt tiên đế vẫn là khó có thể có sức tự vệ. Huống chi, tiên giới còn có so tiên đế càng mạnh thần linh tồn tại. Diệp Dương đánh giá Huyền Phong. Hắn có thể rõ ràng từ Huyền Phong trên người cảm ứng đến lúc đó không chi đạo tồn tại. Tại thời không chấn động phía dưới, Huyền Phong khí tức, lực lượng các loại đều bị che giấu. Bất quá, Diệp Dương cũng không có từ Huyền Phong bên ngoài thân cảm giác được nguyên một đám thời không. Là hắn còn không có nắm giữ cái này thần thông. Vẫn là hắn không có thể hiện ra đến. Ở Diệp Dương số lớn Huyền Phong thời điểm. Huyền Phong cũng đang đánh giá lấy Diệp Dương. Hắn chẳng lẽ cũng trưởng khống thời không chi đạo. Huyền Phong trong lòng có chút giật mình. Diệp Dương rõ ràng liền đứng ở hắn trước mặt. Gần trong gang tấc, nhưng là cho hắn một loại ở phía xa thiên nhai cảm giác. Song phương ở giữa rõ ràng khoảng cách không xa. Nhưng trên thực tế giống như là cách xa nhau ước vạn thời không đồng dạng. Liền giống như là song phương căn bản không ở cùng một cái không gian bên trong bộ dáng. Xem như thời không hệ thiên tài, Huyền Phong có thể rõ ràng cảm ứng được những cái này. nhưng là không cách nào phát hiện Diệp Dương bên ngoài thân chung quanh nguyên một đám thời không. Nếu như muốn động thủ mà nói, cho dù ta vận dụng thời không chi đạo, sợ đều không cách nào đánh bại hắn. Huyền Phong ở trong lòng âm thầm suy tính lấy, cùng Diệp Dương tiến hành so sánh. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn là cảm thấy có chút buồn bực. Hắn tự nghĩ không cách nào đánh bại Diệp Dương. Thậm chí, hắn vô cùng có khả năng không phải Diệp Dương đối thủ. Thời không hệ, Diệp Dương nội tâm có chút dục dịch. Từ khi hắn trưởng khống thời không chi đạo sau đó, liền cơ hồ không có gặp được cái thứ hai trưởng khống thời không chi đạo tiên nhân. Cái này khiến hắn không cách nào tiến hành so sánh, càng đừng nói luận bàn loại hình. Bởi vậy, lại gặp đến Huyền Phong sau đó, Diệp Dương trong lòng liền có một cỗ cùng Huyền Phong luận bàn một cái thời không chi đạo mãnh liệt ý nghĩ. Bất quá, cuối cùng vẫn là bị hắn áp chế lại. Thái Hư Học Viện có thời không hệ, hơn nữa học sinh cũng không hề ít. Hắn về sau còn rất nhiều cơ hội cùng thời không hệ người luận bàn. Không nhất thời vội vã. Diệp Dương ngươi tốt, ta là Mộc hệ, chấm ngoặc kép. Được chứng kiến Diệp Dương thực lực sau đó, chung quanh một chút đám thiên tài nhao nhao tiến lên cùng Diệp Dương chào hỏi, đồng thời giới thiệu bản thân. Đối với loại chuyển biến này, Diệp Dương sớm liền đã nhìn quen không lạ. Tại ngươi cái gì đều không phải lúc, chung quanh không ai sẽ để mắt ngươi. Mà đương nhiên bày ra bản thân cường đại thời điểm, chung quanh nhân tài sẽ đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Thậm chí đến nịnh bợ ngươi, lôi kéo ngươi. Cái này ở cái nào thế giới đều là cực kỳ bình thường sự tình. Hỏa La trong lúc bất chi bất giác cũng đã rời đi nơi này. Trong lòng thì là phiền muộn vô cùng. Diệp Dương hiện tại phong quang, có vẻ như liền là dẫm lên hắn mà thượng vị. Mấu chốt nhất là, vẫn là Hỏa La bản thân đưa tới cửa đi. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền đã cùng trên thuyền các học sinh thân quen mặt. Ngoại trừ Huyền Phong bên ngoài, mặc vào còn có mấy cái bách tuấn bảng bên trên danh nhân. Cộng lại tổng cộng không đến 10 cái. Cái này kỳ thật cũng đã tương đối kinh khủng. Cần biết, bách tuấn bảng đối mặt chính là toàn bộ Thái Hư Học Viện học sinh. Mà cái này nho nhỏ một chiếc thuyền bên trong, chỉ là khoảng 1 vạn người liền đã có 10 cái bách tuấn bảng danh nhân. Cái này đã đầy đủ nghịch thiên. Dù sao, trên thuyền người là tân sinh cùng sinh viên những năm đầu. Cùng Diệp Dương thân quen sau đó, song phương liền bắt đầu trao đổi. Mọi người cộng đồng tiến bộ. Không lâu sau đó, chiến thuyền mãnh liệt chấn động, cũng đã ngừng lại. Đến thiên ngoại thiên, phó viện trưởng xuất hiện, vung tay lên, đã đem chiến thuyền thu trở về. Mà lúc này, Diệp Dương đám người thì là đứng lơ lửng giữa không trung. Thiên ngoại thiên, cùng thiên không thành đồng dạng, lơ lửng tại cửu trọng thiên phía trên. Bên trên không đến thiên hạ không chạm đất. Thậm chí, thiên ngoại thiên so thiên không thành còn muốn lớn hơn rất nhiều. Thái Hư Học Viện các sư huynh đệ đến, mời đến a. Lúc này, Diệp Dương đám người liền xuất hiện ở thiên ngoại thiên sơn môn bên ngoài. Nhìn thấy bọn họ hạ xuống, lúc này thì có thiên ngoại thiên sớm liền đã chờ ở trong sơn môn tiên nhân tiến lên đón. Ha ha a, Thái Hư Học Viện cũng tới. Liền ở lúc này, mặt khác một chiếc chiến thuyền từ phương xa phá không mà đến, xuất hiện ở thiên ngoại thiên sơn môn bên ngoài. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.